Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhanh, anh không thể ở lại chỗ này một đêm ư? Dĩ nhiên không được. Nghe yêu cầu của anh, Thẩm Mạt Hinh thần kinh căng thẳng. Anh có thể ngủ dưới đất? Không được. Tại sao chứ? Anh tiến tới gần một bước, cách cô rất gần, mắt sáng như đuốc. Anh nhận thấy Thẩm Mạt Hinh rất khẩn trương, mà anh thích bộ dáng cô vì anh tới gần mà khẩn trương. Điều này chứng tỏ cô rất để ý anh. Trước kia chúng ta chung một mái nhà, không sai chứ? Anh nói gì thế? Khi anh tới gần, cô lùi về phía sau. Nếu như chúng ta có thể giống như trước, một nhà ba người ở chung, có lẽ có thể kích thích não của anh, không chừng có thể giúp anh khôi phục trí nhớ. Anh nói rất có lý, Thẩm Mạt Hinh thiếu chút nữa đồng ý anh, nhưng lý trí kéo cô trở về thực tại. Cô rất nhanh nhớ lại quan hệ của bọn họ có khác biệt lớn. Rất xin lỗi, chuyện này tôi không biện pháp giúp đỡ anh. Tại sao chứ? Thấy chuyện sắp thành công lại đột nhiên bị hắt nước lạnh, Tề Thiệu Bạch không thể tiếp nhận kết quả này. Bởi vì chúng ta đã ly hôn, cũng là nguyên nhân tôi sẽ phiền phức khi Lưu Anh ở lại. Cô kéo cửa ra, ép mình ra lệnh đuổi khách. Tự nhiên ngày thường Thẩm Mạt Hinh dậy sớm chuẩn bị đi chợ mua đồ, nhưng vừa mở cửa ra cô lại thấy Tề Thiệu Bạch ngồi dưới đất dựa vào vách tường ngủ, thiếu chút nữa nước mắt trào ra. Cô vẫn nghĩ sau khi ly hôn chỉ có một mình cô sống khổ sở qua ngày, cho nên không chịu nhìn Tề Thiệu Bạch bằng sắc mặt tốt, không chịu thừa nhận mình đã tha thứ anh, duy trì trạng thái gần như xa. Nói cho cùng chỉ là sợ mình tổn thương lần nữa. Trên thực tế, anh trải qua những ngày khổ sở như vậy, cái gì cũng không nhớ, cũng không phải lỗi của anh, nhưng cô vẫn kết tội anh là kẻ bạc tình. Bây giờ nhìn anh ngồi dưới đất ngủ, khiến cho cô cảm giác mình rất xa lạ, là một người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi. Bởi vì chịu khổ nên cô muốn khiến người tổn thương cô chịu khổ. Nhưng mà chuyện đã qua, có cần thiết tổn thương nhau vậy không? Mà nếu thực sự anh vô tội, cô cố chấp không phải là càng không ý nghĩa. Thiệu Bạch à, đứng lên đi. Cô đưa tay chạm nhẹ mặt anh, gọi anh dậy. Tề Thiệu Bạch mở mắt thì thấy cô sửng sốt một chút. Mạt Hinh, tại sao không trở về nhà ngủ đi? Tối qua anh ngồi dưới đất, đột nhiên muốn biết trước kia anh từng làm chuyện gì khiến em mất hứng hay không, mà lại bị em phạt không cho vào cửa. Nghĩ đi nghĩ lại, vô thức ngủ mất từ lúc nào đấy. Thế có nghĩ ra cái gì không? Đáng tiếc quá, không nghĩ ra. Anh đứng lên vừa cười vừa nói. Cô nhìn anh, nghĩ tới lúc anh nói, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ thất vọng, hơn nữa tâm tình tốt giống như thay đổi nặng nề. Chỉ cần tỉ mỉ một chút có thể phát giác, người đàn ông này vẫn luôn có tấm lòng chân thật, ý thức trách nhiệm lớn. Nếu như cô không bị oán hận làm cho hồ đồ, đã sớm nên nhận thấy được áp lực của anh. Anh có bao nhiêu mong muốn cùng bọn họ ở chung một chỗ, vì anh không phải loại đàn ông sẽ bỏ vợ bỏ con. Nếu không nghĩ ra không cần nghĩ nữa đâu. Nào, cho anh chút thời gian đi, anh không muốn buông tay như vậy. Nghĩ rằng Thẩm Mạt Hinh muốn buông tay anh, cho lòng Tề Thiệu Bạch càng thêm nặng nề. Nhưng anh nghĩ lầm rồi, Thẩm Mạt Hinh không phải muốn anh buông tay, mà không hy vọng anh tiếp tục hành hạ mình. Cô đã nghĩ thông suốt, muốn cả hai kéo nhau từ vũng lầy của quá khứ ra. Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới thôi. Sao em? Anh không biết rõ ý tứ trong lời nói của Thẩm Mạt Hinh, nhưng hình như có điều gì đấy mong đợi. Lời này của em có ý gì chứ? Có thể rõ ràng một chút không? Ý của em, quá khứ không thể nghĩ ra, không có quan hệ. Chúng ta lần nữa tạo lại trí nhớ chung. Tiểu Tề và em, chúng ta lần nữa bắt đầu đi. Cô nói xong đủ để hiểu rõ ràng, nhưng Tề Thiệu Bạch bởi vì quá giật mình cho nên nhất thời phản ứng không kịp, thừa người ra như pho tượng đá. Thẩm Mạt Hinh nhìn anh nửa nhạo báng. Có phải không muốn không? Không muốn coi như em đã nói xong. Cô vừa nói vừa xoay người làm bộ phải đi. Tề Thiệu Bạch hoảng hốt từ sau lưng ôm lấy cô. Em nghiêm túc đi ư? Giọng anh bởi vì kích động có chút run rẩy. Cô gật đầu, phải môi gợi lên nụ cười nhạt. Anh thận trọng, lời đã nói ra khỏi miệng không được phép đổi ý đấy. Cái tên đàn ông này, cô có thời điểm ngốc nghếch như vậy, cô phát hiện cô lại yêu anh rồi. Đây là lời em phải nói, về sau nếu anh dám tái phạm lỗi như quá khứ, cũng không cho nói không quan tâm mẹ con em. Nếu không, em không dễ dàng bỏ qua cho anh thế đâu. Cô cố ý nói lời hung ác. Được rồi, nếu như anh làm chuyện đó, em trực tiếp ném anh vào Thái Bình Dương. À không, anh đi làm sẽ gọi luật sư đến công ty, ném tất cả tài sản của anh chuyển cho Tiểu Tề. Nếu như anh làm chuyện xấu, sẽ để cho anh trở thành kẻ lang thang. Có lời này của anh là đủ, không cần làm thật đâu. Anh vào nhà ngủ tiếp một chút đi, em đi chợ đây. Chút nữa em nấu bữa sáng cho hai người. Anh cùng đi với em nhé. Không cần đâu, quần áo tây trang của anh đi chợ bị dơ đấy. Nào anh muốn thế, Chúng ta vừa muốn làm lại ký ức chung, vậy bắt đầu từ hôm nay tạo dựng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.